Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 5 lại đi, giải tuần lai ta cảnh cáo ngươi, đừng nói hưu nói vượn. Nghe giải tuần lai nói thẳng phá nàng cùng Trần Nhược Tường quan hệ, Hứa Mộc Giao tức khắc biểu hiện lại thẹn lại giận, ai u, này còn ngượng ngùng. Các ngươi hai cái liền không cần cùng chúng ta trang. Việc này lớp cái nào người không biết. Có phải hay không Lưu Tuệ Khiết cùng các ngươi nói. Cao trung là mệnh lệnh rõ ràng cấm yêu đương. Này nếu như bị trường học bắt được. Hai người đều đến bị khai trừ. Cho nên Hứa Mộc Giao đối nàng cùng Trần Nhược Tường sự tình bị truyền ra đi. Có vẻ thực phẫn nộ. Ta cùng Lưu Tuệ Khiết lại không thân, nhân gia làm đệ nhất bài, ta làm cuối cùng một loạt, thượng nào cùng ta nói đi, ngươi cũng đừng đoán mò, xem các ngươi mỗi ngày đi học tan học cùng nhau đi, ngay cả ăn cơm đều ngồi cùng nhau ăn, ngay cả ngốc tử đều nhìn đến ra tới các ngươi cái gì quan hệ nói đến nơi này. Giải Thuần Lai đột nhiên dừng một chút. Hỏi, đúng rồi, các ngươi hai cái rốt cuộc chuyện gì a? Nếu là không có việc gì ta liền đi trước. Lại, tối nay nhi ta cũng không dám về nhà. Giải Thuần Lai cứ việc như là ở nói giỡn. Nhưng trên thực tế này lại là hắn trong lòng chân thật ý tưởng. Từ ngày đó buổi tối qua đi, hắn là hoàn toàn bỏ tan học sau lên mạng hư thói quen. Chỉ cần một tan học liền một đường chạy như điên về nhà. Liền sợ trở về chậm sẽ lại gặp được kia đống quỷ lâu. Các ngươi hôm nay buổi tối có việc sao? Hứa Mộc Giao giải thích Thuần Lai muốn chạy. Do dự một chút hỏi. Các ngươi có việc liền chạy nhanh nói. Như thế nào rong rong dài dài đâu. Lúc này liền Đào Cảnh Thụy đều xem bất quá đi. Ở bên cạnh thúc giục một câu, các ngươi có thể mang chúng ta đi quỷ lâu đi dạo sao? Không thể, nghe Hứa Mộc Giao cùng Trần Nhược Tường còn muốn làm cho bọn họ dẫn đường đi quỷ lâu. Giải Thuần Lai tức khắc đem đầu riêu thành trống bỏi. Đối với cái này thỉnh cầu hoàn toàn chính là không đến thương lượng. Giải thích Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy ở nghe nói quỷ lâu sau đều đột nhiên thay đổi sắc mặt. Phía trước vẫn luôn không có mở miệng Trần Nhược Tường không cấm có chút hoài nghi hỏi. Ta kỳ thật vẫn luôn thực hoài nghi. Các ngươi hai cái nói quỷ lâu rốt cuộc có phải hay không gạt người. Xem ra hẳn là tùy các ngươi như thế nào cho rằng đi. Ta khuyên các ngươi vẫn là đừng tìm đường chết, miễn cho bước lưu long vết xe đổ. Giải Thuần Lai tràn ngập cảnh cáo đối Hứa Mộc Giao hai người nói. Một câu, Trần Nhược Tường nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng Hứa Mộc Giao tắc có chút không muốn. Giải Thuần Lai, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe a? Cái gì kêu đừng bước lưu long vết xe đổ? Chúng ta chiêu ngươi chọc ngươi. Ngươi như thế nào nguyền rủa chúng ta? Ta này không phải nguyền rủa, là nhắc nhở, là xuất phát từ đối với các ngươi bảo vệ tốt đi. Lại đây một chút. Giải Thuần Lai nói còn không có nói xong, Đào Cảnh Thụy tắc đột nhiên kêu hắn một tiếng, ý bảo hắn tới gần một bước nói chuyện. Các ngươi chuyện gì yêu cầu cõng người đi nói? Giải thích Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy tới gần sau khe khẽ nói nhỏ lên. Trần Nhược Tường nhướng nhướng chân mày, khó chịu hỏi một câu. Các ngươi yên tâm, đối với các ngươi tới nói khẳng định là chuyện tốt. Đào Cảnh Thụy thuận miệng trở về một câu. Liền đối với đồng dạng có chút mơ mịt Giải Thuần Lai nói. Quỷ lâu lại không phải hiện tại liền ra tới. Ngươi mang theo bọn họ trở về, sau đó ngươi trực tiếp về nhà là được, dù sao ngươi cũng là tiện đường, lại không chậm trễ cái gì. Nói nữa, Quỷ lâu tồn tại cũng không phải chúng ta hai người cần thiết muốn bảo thủ bí mật. Khó được có người đối chuyện này tò mò, cho nên muốn ta nói liền nói cho bọn họ tính, nói cho bọn họ đảo cũng không cái gọi là. Mấu chốt ta sợ bọn họ cùng Lưu Long giống nhau, tò mò hại chết Miêu A, nên nhắc nhở nói đều nhắc nhở bọn họ. Nếu là bọn họ còn nhất ý cô hành, đó chính là thuộc về bọn họ tìm đường chết, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Không thẹn với lương tâm Money nghe xong Đào Cảnh Thụy kiến nghị. Giải Thuần Lai nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Theo sau đối chờ tại một bên Hứa Mộc Giao cùng Trần Nhược Tường nói. Hành đi, các ngươi cùng ta qua đi đi. Nhưng là trước đó thuyết minh, ta chỉ phụ trách dẫn đường. Sẽ không cùng các ngươi đãi ở đằng kia, chỉ cần ngươi có thể để cho chúng ta nhìn đến. Cái này hoàn toàn không thành vấn đề, Hứa Mộc Giao cùng Trần Nhược Tường nghe xong thống khoái hứa. Hẹn nói, mang hai người đi quỷ lâu chỗ đó siêu chủ ý là Đào Cảnh Thụy ra. Nhưng là Đào Cảnh Thụy lại lấy hắn lão ba hôm nay ăn sinh nhật vì từ. Bỏ xuống Giải Thuần Lai một người đi trước. Này cũng làm Giải Thuần Lai trong lòng tương đương nén giận. Nghĩ ngày mai đi học một hai phải tàn nhẫn phun Đào Cảnh Thụy tên hỗn đản kia một đốn. Giải Thuần Lai, các ngươi chẳng lẽ tận mắt nhìn thấy đến Lưu Long ở quỷ lâu bị giết đã chết. Ba người ở ân tịnh đi rồi trong chốc lát sau. Trần Nhược Tường liền mở miệng đánh vỡ loại này ân tĩnh. Ta cùng Đào Cảnh Thụy lại không phải bệnh tâm thần, đầu óc có vấn đề, sẽ biên ra như vậy không đâu vào đâu lời nói dối lừa các ngươi sao? Chính là lúc ấy đồn công ân người hỏi chúng ta cũng là nói như vậy, ếch, kia đống quỷ lâu bộ dáng gì a? Lớn lên rất giống quỷ sao? Hứa Mộc Giao đang nghe đến Giải Thuần Lai thực xác định Lưu Long chính là bị bọn họ tò mò quỷ lâu giết chết về sau, cả người tâm tình rõ ràng từ phía trước chờ mong biến thành hiện tại sợ hãi. Quỷ lâu phải lớn lên giống quỷ sao? Nói như vậy Trần Nhược Tường kêu tên này, chẳng lẽ hắn chính là một đống tường sao? Giải Thuần Lai ni ma tệ. Có việc nói sự, đừng mẹ nó nói ta. Trần Nhược Tường nghe được Giải Thuần Lai so sánh sau, khó chịu mắng hắn một câu. Ta là ở nêu ví dụ ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Như thế nào cùng cái xa so giống nhau? Giải Thuần Lai hoàn toàn không điều Trần Nhược Tường. Hai người lúc này trong lòng đều sinh ra rất lớn hỏa khí. Thấy thế, Hứa Mộc Giao vội ở bên hòa giải nói, các ngươi hai cái đều nói ít đi một câu đi, bao lớn điểm nhi sự a? Nghe Hứa Mộc Giao nói một câu, Giải Thuần Lai cùng Trần Nhược Tường đều không nói, ba người một đường không nói gì hướng tới quỷ lâu phương hướng đi tới, thẳng đến không sai biệt lắm sắp tới mục đích địa thời điểm. Giải Thuần Lai mới lại hỏi Hứa Mộc Giao một câu, các ngươi muốn tìm quỷ lâu là tò mò sao? Vẫn là cái gì? Như thế nào phía trước không gặp các ngươi cùng ta hỏi thăm? Chính là tò mò à? Ta ngày thường sẽ xem một ít quỷ chuyện xưa, bên trong đều nói trên đời này có quỷ, nhưng là lại chưa bao giờ có chính mắt gặp qua, cho nên mới sẽ nghĩ lại đây nhìn xem monster đến nỗi phía trước không tìm các ngươi hỏi thăm. Yêu yêu, đọc sách là bởi vì khoảng thời gian trước muốn chuẩn bị khảo thí, cho nên cũng không rút ra thời gian tới. Giải Thuần Lai chính là thuần túy nghe một chút. Hai người kia muốn làm gì cũng không liên quan chuyện của hắn. Nhưng là xuất phát từ đồng học một hồi suy xét, hắn vẫn là nhắc nhở hai người một câu, nhìn đến phía trước kia phiến đất trống sao, quỷ lâu liền ở kia phiến đất trống thượng, bất quá lúc này nó sẽ không xuất hiện, khả năng muốn tới rạng sáng tả hữu. Nhắc nhở các ngươi một câu, tuyệt đối không cần tới gần nó. Nếu các ngươi chỉ là tò mò lại đây nhìn xem, vậy đãi ở chỗ này, chờ nó ra tới sau coi trọng liếc mắt một cái liền chạy nhanh đi. Lưu Long lúc ấy chính là không nghe khuyên bảo cáo, chính mình đi vào quỷ lâu bên trong, cho nên mới sẽ bị giết chết. Nếu không đi vào nói, chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn xem, hẳn là sẽ không có việc gì. Có lẽ đi, Giải Thuần Lai ở nghiêm túc nhắc nhở Hứa Mộc Giao cùng Trần Nhược Tường vài câu sau, liền trực tiếp đưa bọn họ ném ở chỗ này, chính mình bước nhanh rời đi. Ngày đó sự tình, hắn có thể không nghĩ lại trải qua đệ nhị biến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.